Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 32 thường niên 14 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy. Mỗi ngày thứ bảy chúng ta nhớ đến các bạn trẻ và cầu nguyện cho giới trẻ, cũng là đang trong năm mục vụ giới trẻ. Giáo hội Công giáo Việt Nam có Đức Giám mục mời gọi cộng đồng quan tâm đến người trẻ và đồng hành với người trẻ. Chúng tôi đang cùng với người trẻ đồng hành với nhau để đi ra ngoài Huế, ra ngoài miền Trung, thăm hơn 10 giáo xứ bị lũ lụt, và đặc biệt là chú ý đến các em thiếu nhi, vì các em không có điều kiện để đến trường nữa, không có tập vở, không có sách, bút, rồi thiếu thốn mọi thứ. Cho nên chúng tôi đã liên lạc với các cha xứ để được đến tận nơi và phát tận tay các em, không qua bất cứ một trung gian nào, ngay cả giáo xứ. Như thế thì diễn tả được tấm lòng thương xót, không phải chỉ là đi bố thí ở trên rót xuống, nhưng mà đến tận nơi và đến những cái vùng mà nó khó khăn, mà người ta ít đến. Các cha xứ nói là những cái chỗ này nó hẻo lánh quá, những tổ chức xã hội họ không có đến được. Cho nên anh chị em thấy những cái người làm công tác bác ái mà ầm ĩ lên trên mạng thì họ đến những cái chỗ mà dễ quay phim, dễ chụp hình. Nhưng mà những cái nơi mà âm thầm lặng lẽ vùng sâu vùng xa, em đến nơi này vui buồn lặng lẽ thì hiếm người đến. Và các anh em thiện nguyện đang ở đó công tác từ ngày thứ sáu, thứ bảy đến tối Chủ nhật, các anh em mới về 3 ngày tặng cho các em và tặng cho các đồng bào nghèo, không phân biệt tôn giáo. Nói với các cha là cho tất cả những người nghèo, người khó, những gia đình không có phân biệt tôn giáo, mà cũng không có nhằm mục đích là đi truyền đạo. Không có phân biệt là công giáo thì tặng nhiều, còn những người không là công giáo thì ít hay thế này thế kia. Dạ thưa không ạ. Mọi cái phải được bình đẳng, người nghèo phải được bình đẳng, được đối xử công bằng và đối xử với đầy lòng thương xót. Anh chị em cầu nguyện cho các bạn đi về được bình an, và nhất là cho lòng thương xót của Chúa được đến với những con người đó. Vì luôn luôn là chúng tôi đi kèm với chàng chuỗi Mân Côi Chúa Lòng Thương Xót, với tấm ảnh Lòng Thương Xót, với cuốn sách Cầu Nguyện Lòng Thương Xót, và đặc biệt là máy nghe giảng Lòng Chúa Thương Xót đến từng gia đình. Và những người đó họ nghe họ thích, nhất là những người ngoại đạo, họ lại xin nhiều. Và có những anh chị em ngoại đạo mức độ mà mua cả mấy chục cái rồi tự mình đi phân phối, đi gửi tặng đến cho những người không công giáo, cũng như là người có đạo, người không đạo, đem lòng thương xót Chúa đến cho người có đạo. Thưa anh chị em, những hình ảnh rất là dễ thương. Và nhiều bạn trẻ nói là cha cho chúng con đồng hành với, tức là phải có thời giờ, có sức khỏe, có những điều kiện, vì một số anh chị em không có thời giờ được lâu dài, khó mà đi những chuyến công tác dài 3-4 ngày được. Thì đó là điều mà anh chị em chúng ta cùng quan tâm cầu nguyện, để cho các tổ chức trong và ngoài nước được đến và làm việc đúng người, đúng việc, đúng nơi, đúng chỗ. Và chúng ta cũng cầu nguyện để cho thời tiết được thuận lợi, vì hết cơn bão số 10 lại có cơn bão 11, 12, 13 đang hình thành ở ngoài Biển Đông và chuẩn bị đổ vào Việt Nam cũng như những nước láng giềng, trong đó Philippines là nước hay gánh đứng mũi chịu sào nhiều nhất. Xin anh chị em thương cầu nguyện để chỉ có Chúa mới làm được thôi. Đổi hướng gió là xong. Chúa chỉ cần thở phào một cái là êm hết mọi chuyện. Mà Chúa chỉ cần hắt hơi một cái là trận đất này nó như là một cái trận động đất. Và Chúa chỉ cần thở nhẹ một cái thì nó cũng giống như là núi sóng thần như vậy. Thì thưa anh chị em, mình cầu nguyện để mình tín thác hoàn toàn vào quyền năng lộc thương xót của Chúa. Với tâm tình ấy, mời các bạn anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn thư thứ 3 của Thánh Gioan Tông Đồ, câu 5 đến câu 8. Bài trích thư của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh Gai-ô thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt hội thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Quả thật, chính vì danh Chúa, họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại. Vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Đó là lời Chúa. Xin mời mọi người lặp lại câu đáp. Hạnh phúc thay người kinh sợ Chúa. Hạnh phúc thay người kinh sợ Chúa, nhưng ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giang phúc. Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công trinh của họ tồn tại muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành, đó là người từ bi nhân hậu và công trinh. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phái mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tương nhớ trinh nhân. Hallelujah, hallelujah, Thiên Chúa đã dùng tin mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-xu Ki-tô. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Mời anh chị em mở sách Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giê-xu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Chẳng lẽ người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đọc câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay, Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Câu 8 nói rằng, thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa hay không? Liệu khi mà Chúa đến, Chúa còn thấy lòng tin của con người trên mặt đất này nữa hay không? Chính vì vậy mà năm 1931 đến năm 1937, Chúa Giê-xu phải hiện ra với thánh nữ Faustina và nói với Faustina là đi nói cho con người về lòng thương xót của Chúa. Và cái câu nền tảng đó là lệnh Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Con tin tưởng phó thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Để Chúa nói, ta mong ước rằng khi ta đến lần thứ hai thì không còn ai trên trái đất này mà không được nghe nói về lòng thương xót của ta. Khi khi họ được nghe, rồi họ có tín thác hay không, Thiên Chúa có thấy được lòng tín thác đó hay không là chuyện của mỗi người họ với Chúa. Nhưng con Trần Đình Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Bạch Thị Thu Vân, Trần Đình Sung, Nguyễn Đình gì đó, Hồng Anh, rồi Phạm Quốc Thắng, rồi Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Diệp, Nguyễn Thị Mai, Lý Thị Thảo, Hồ Thị Lan, vân vân và vân vân, Trần Đình Tuấn, rồi Hà Văn Sung, rồi Nguyễn Thị Xuân Hiền với Tạ Thị Thu Liên, vân vân và vân vân. Mỗi người sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa về câu hỏi là con có loan truyền lòng thương xót Chúa cho họ hay không? Con được biết, con được ưu tiên, được biết, được đón nhận, được có đầy đủ điều kiện. Vậy thì con có nói cho họ biết về lòng thương xót của Chúa không? Mà tại sao khi con người đến không thấy có lòng tin, không thấy lòng tín thác nào trên mặt đất này? Thưa anh chị em, đọc đến đây tôi bỗng thấy giật mình. Có những lúc nói thật cũng muốn bỏ cuộc lắm. Bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cản trở. Những người có chức có quyền thì tìm mọi cách để mà cản trở, gây khó khăn, gây trở ngại. Còn những người thấp cổ bé miệng thì cứ há miệng chờ, khao khát, mong mỏi được nghe biết về lòng Chúa thương xót. Mình thì làm trầy da chóc vảy, làm đầu tắt mặt tối, làm tối mặt tối mày đi. Lúc mà có khi vừa đọc vừa chia sẻ mà gù gà gù gật nữa không chừng. Rồi thu tới thu lui, nhấn nút sai rồi. Thay vì nút thu thì nút xóa. Thưa anh chị em, cũng lúc nói thôi chú ơi, nghỉ thôi. Thôi nghỉ thôi, nghỉ thôi. Chú bảo nghỉ không phải là nghỉ luôn, nghỉ đi ngủ đi, mai làm tiếp. Rồi có khi mình nhận được những cái phản ảnh của anh chị em. Hôm nay con nghe bài giảng con thấy thú vị. Rồi con nghe đang bắt đầu về thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống được 2 bài rồi. Con thấy tình yêu là phải gần gũi, tình yêu là phải muốn sống với, tình yêu là chỉ muốn gặp gỡ người mình yêu. Vậy thì thánh lễ là một cuộc họp gặp, hẹn hò, một nơi mà con người được yêu thương nhau, mình gặp được người yêu của mình. Như thế thì quá thú vị. Thánh lễ nó không còn là thụ động nữa, không còn là khô khan nữa. Tiếp đi cha. Nhiều khi nghe được những cái lời khích lệ đó, mình thấy Chúa cũng trở thổi đi lâu lâu mà làn gió mát giữa trưa hè oi ả. Hay là được một ly nước giữa lúc mà sa mạc nắng cháy. Tại vì nhiều anh em lúc đầu thì hăng say lắm, nhưng mà về sau đâu chịu nổi nữa. Những anh em nước ngoài nhiều khi nhận mà check bài cho tới bây giờ rụng rơi cũng nhiều lắm rồi. Khó. Có nhiều cái yếu tố khách quan, những trở ngại. Trở ngại bên trong mình đã là cái trở ngại lớn rồi, còn những cái trở ngại bên ngoài nữa. Thưa anh chị em, mình đã là ngại, đã lười, vốn ai cũng muốn sướng, ngại khó, sợ khổ. Vậy mà bây giờ bên ngoài không ai nâng đỡ, không ai chia sẻ. Còn bên trong mình thì ma quỷ nó xúi, thôi nghỉ đi. Nó nói với Faustina, thôi mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi. Mày đừng có nói gì, đừng có đụng đến lòng thương xót Chúa thì tao tha cho. Mày mà đụng đấy là mày chết chắc con à. Chết chắc chứ không có lôi thôi gì hết. Và nhiều lần nó cũng nói với tôi như vậy. Nhiều lần nó cũng tôi như vậy. Và có nhiều khi mình thấy rằng là mình cầu nguyện, mà cầu nguyện hoài mà không thấy gì. Cầu nguyện hoài không thấy gì. Ngày đêm kêu cứu với Chúa. Đêm năm canh ngày sau khắc, con than van con cầu khấn Chúa. Chúa ơi nghe tiếng con nghẹn ngào, ngài chê tên tên tan. Thưa chị em, cũng lúc Chúa ơi nghe tiếng con nghẹn ngào, ngài gì đó, che khuất mặt ngài nơi đâu? Chúa ơi, nghe tiếng con nghẹn ngào, ngài treo khuất ánh mặt ngài nơi đâu mà không thấy. Lúc nào cũng phải hát, giờ này anh ở đâu? Quang trung nắng cháy ra người, giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn? Rồi có những người mà suốt ngày nhắn tin, trời sao con cầu mãi không được, trời con xin mãi vẫn không được, ngày này qua ngày nọ, con có xin gì đâu, con chỉ xin cho được ơn chữa lành, con chỉ xin cho con của con được ơn sám hối, con chỉ xin cho con bán được cái tiệm neo mà cứ neo hoài mà nó không có bán được, Chúa ơi. Có những người nó con mỏi mệt lắm rồi, con chỉ muốn tìm một cái giải pháp gọn lẹ, đó là kết liễu cuộc đời. Nhưng mà nghĩ đến những đứa con của mình nợ nần chồng chất, chồng thì say xỉn, đánh đập, nản lắm, Chúa ơi. Thưa anh chị em, hôm vừa rồi chúng tôi đến thăm gia đình, gặp họ mừng, bảo trời ơi, từ ngày mà không còn được đến giáo điểm tin mừng nữa, không còn đi tham dự thánh lễ, lòng thương xót Chúa nữa, cả năm nay rồi con cứ mong mãi, biết tới bao giờ mới được như vậy. Nhưng mà bảo mong sao, mong để con được chia sẻ về ơn phúc của Chúa ban cho con. Nói thôi giờ thì tôi đến thăm gia đình chia sẻ đi. Vì ông cụ đầu bạc ra nói, con được ơn của Chúa, con được ơn của Chúa. Con 81 tuổi mà bị nám phổi. Bác sĩ bảo là 70 là chết, chỉ may ra 30% sống. Con nản, cầu nguyện mãi, khấn mãi mà sao cũng không có được. Cuối cùng đứa con của con nó bảo, thôi chạy đến lòng thương xót Chúa đi. Con bảo xa xôi rồi, đông người như vậy làm sao mà đến. Nhưng mà nó bảo con nước còn tát chứ, giờ bố cứ ở đây thì bao giờ cho khỏi. Bảo không biết Chúa có nhận lời không, thì bố phải đi đi chứ, bố không đi thì cứ bảo không biết thế nào. Thì con đi, con đi, con đến đâu thì nó đông quá sức, chen ngột ngập. Mà con thấy người ta được cái hay là người ta trật tự và được cái vệ sinh. Con thấy được hai điểm đó thì con thấy mừng, mặc dù đông. Thế thì khi mà con đến, con cầu nguyện, rồi con xin cha cầu nguyện cho con. Mà cha đặt tay vào đúng cái chỗ ngực của con, ngay vào cái túi áo của con. Con lại bảo hay là cha lại móc túi của con. Nhưng mà đúng vào cái chỗ đau của con. Rồi con về con cầu xin Chúa, Chúa ban cho con khỏi lúc nào. Lúc bác sĩ hỏi là, ông uống thuốc gì vậy? Con nói là, lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa. Con mạnh dạn, con làm chứng, con nói chứ con không có sợ cái gì cả. Mình được ơn thì mình phải nói. Không có chối, có những người được ơn thì không dám tuyên xưng nó ra. Nói là nhờ thuốc này thuốc kia, bảo không, lòng thương xót Chúa. Rồi đứa con của con gái của con, nó 42 tuổi rồi. Mà đứa con thứ hai của nó là 15 tuổi rồi. Mà vì nó lại mang thai. Mà khi mang thai như vậy thì nguy cơ lắm, tại vì 15 năm rồi, mà tuổi 42 rồi. Bên khi mang thai nó bị gọi là gì đó, sản phụ hay là gì, nhau tiền đạo gì đó. Mà bác sĩ nói là bây giờ chỉ có một, cứu mẹ thì bỏ con, cứu con thì bỏ mẹ, không thể cứu được cả hai. Mà cái thai đó là lúc đó mới có 6 tháng rưỡi. Rồi khi mà nhập bệnh viện Pháp Việt, cái cô y tá, cô mới nói với đứa con gái của con là, cái điều này thì bây giờ muốn cứu cả mẹ cả con thì không có thể nào, người trần gian không làm gì được. Bác sĩ đã trả lời như vậy rồi, việc chị quyết định đi. Con gái con bảo nó không thể quyết định được, nó muốn là sống thì sống hết, mà chết thì chết hết. Cái cô bảo vậy thôi được rồi, để tôi đi, tôi chạy đến, tôi xin khấn lòng Chúa thương xót cho. Cô ấy chạy đến với cha, cô nói với cha, nói với cộng đoàn. Và sau đó thì con gái của con nó sinh cái đứa con gái, nó mới có 6 tháng rưỡi và được 1,4 kg. Mà cả hai mẹ con, đứa bé nó phải nằm lồng kiếng là 2 tháng trời, tưởng là tiêu. Mà bây giờ nó đâu rồi? Đứa con bé 5-6 tuổi chạy ra, nó đọc kinh lòng thương xót, hát lòng thương xót Chúa rất là ngon. Bảo con sao con nói cha nghe, bác sĩ nói rằng là chỉ có một là cứu mẹ thì bỏ con, hay là cứu con thì bỏ mẹ, nhưng lòng thương xót Chúa cho cả mẹ con của con được sống. Nói rất ngon như thế. Rồi bây giờ con muốn làm gì? Thưa con muốn đi tu. Ông ngoại nó bảo không, mày không có đi tu được, con cả có hai con trai rồi, bây giờ có mỗi đứa con gái, đi tu tu cái gì? Bảo không, con mới đi tu. Sao con muốn đi tu? Con muốn đi tu để con dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Wow. Thì thưa anh chị em, cả bố, cả con, cả cháu, ba đời, anh chị không? Để ông bố nhá, đứa con gái nhá, rồi đứa cháu ngoại nhá. Chúa ban ơn như thế. Mà không biết lúc nào Chúa ban ơn, nhưng mà cái quan trọng nhất là có kiên trì cầu nguyện hay không. Vì Chúa Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Cầu nguyện luôn, không được nản chí. Mà đó là cái khó nhất. Tại vì khi mình cầu nguyện, mình luôn muốn điều khiển Chúa theo ý của mình. Mình luôn muốn điều khiển Chúa theo ý của mình. Mình cầu nguyện mà mình muốn rằng Chúa làm vào lúc nào, làm như thế nào thì theo cách của con. Còn nói với Chúa chứ, Chúa không có phải bận tâm gì. Chúa chỉ chịu khó nghe con đi. Rồi con bảo sao Chúa làm như vậy. Con đang ung thư thì Chúa cứ chữa cho con ung thư. Rồi chữa lúc nào thì chữa càng nhanh càng tốt. Vậy là xong. Chúa cứ phải lôi thôi gì cả. Như người ta đang là bão lụt thì Chúa cứ kích ngừng hết bão lụt đi, thế là xong. Người ta, cái thằng mà mấy cái nước đang gây hấn, thằng to đầu, thằng lãnh đạo mà nó vô thần mà nó không biết gì Chúa, Chúa cứ cho nó sét đánh nó một phát là xong luôn. Cái thằng trời đánh thánh vật mà cho nó nguyên một cái đám đầu nậu nó lăn đùng ra ngã ngửa ra là xong. Rồi mấy thằng kia trợn trắng mắt lên là sợ chứ có gì đâu mà Chúa cứ phải lần lữa mãi để Chúa để con giải quyết cho. Thế nhiều lúc mình cầu nguyện mà mình như là muốn điều khiển Chúa. Và thực sự ai cũng có cái gọi là sốt ruột trong cầu nguyện, chứ không có kiên trì trong cầu nguyện. Rồi lúc tôi đập bàn, Chúa tại sao lại như thế? Tại sao lại xảy ra cái chuyện này? Tại sao Chúa cho phép cái sự dữ nó lộng hành như thế này? Chúa không thấy biết bao nhiêu người dân đang khao khát hay sao? Chúa không thấy biết bao nhiêu người được ơn hay sao? Chúa thôi biết bao nhiêu người ngoại đạo được ơn mà bây giờ như vậy thì họ đi đâu, họ cầu nguyện ở đâu và như thế nào? Thế mà ngày nào cũng cầu, đêm nào cũng khấn. Mà cái chuyện nó cứ xảy ra là nó cứ xảy ra. Không như ý mình xin, không như ý mình muốn, không như ý mình đợi, mình chờ. Chúa, tại sao? Why? Why not? Tại sao lại không mà lại cứ như thế này? Lúc mình gầm gừ lên. Và nhiều người đã bỏ Chúa vì không có kiên trì cầu nguyện được. Mà khi Chúa nói với Faustina viết một cái câu ở dưới tấm hình lòng thương xót Chúa là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Faustina bảo Chúa viết câu khác được không? Chúa bảo không, viết cái câu đó. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Jesus, I trust in you. Rồi cũng tranh nhau, cãi nhau là bản dịch thì con tín thác vào Chúa. Người thì bảo con tín thác nơi Chúa. Vào Chúa hay nơi Chúa không quan trọng. Điều quan trọng là có tín thác hay không tín thác. Mình cứ thích dịch theo ý của mình rồi thì chẳng ai chịu ai cả, ai cũng cho mình là đúng, ai cũng cho mình là nhất. Thiếu cái sự hiệp nhất được với nhau là như vậy. Tôi lên tôi thấy chỗ này thì bản kinh cũng kinh lòng thương xót, thì nơi này bắt phải đọc như thế này, nơi kia bắt phải đọc như thế kia, nơi kia thì không cho đọc như thế này, không cho đọc như thế nọ. Cuối cùng không còn sự hiệp nhất nữa, vì ai cũng cho mình là đúng, ai cũng cho mình là nhất, ai cũng cho mình là chuẩn mực và bắt người khác phải theo. Thôi, xấu chung hơn tốt lỏi đi thưa anh chị em. Một cái mẫu số chung nào đó tạm thời, miễn là nó không rối đạo, nó không lạc đạo, nó không sai lệch với lại giáo lý kinh thánh là được rồi. Còn tin vào Chúa hay nơi Chúa đâu quan trọng. Đừng có vì cái đó mà làm cho mình chia rẽ mất sự hiệp nhất đi. Thế thì mình cầu nguyện đòi hỏi cái sự kiên trì và tín thác là tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Chúa. Con cầu nguyện ý của con là như vậy, khao khát của con là như vậy, mong mỏi của con là như vậy. Giống như Đức Giêsu cầu nguyện với Cha, xin cất chén đắng này cho khỏi con. Ý của con là như vậy. đắng quá uống gì nổi Chúa. Thôi, Chúa ơi, Cha ơi, cất chén đắng này cho khỏi con. Đó là ý con. Xin giải quyết cái vấn đề khó khăn này cho con. Xin cho con lấy được vợ, xin cho con lấy được chồng, xin cho con bán được nhà, xin cho con mua được đất, xin cho con đậu đại học, xin cho con đậu quốc tịch. Đó là ý của con. Và như một đứa con cứ đơn sơ hồn nhiên trình bày với Chúa. Mẹ ơi cho con cái bánh, mẹ ơi cho con cái dao, mẹ ơi cho con đi xe, mẹ ơi cho con chơi game. Thích cái gì thì cứ nói. Nhưng mẹ muốn cho như thế nào? Tùy mẹ. Bố muốn ban như thế nào? Lúc nào? Tùy bố. Mà cho dẫu bố có không cho, mẹ có không đồng ý, thì con vẫn tin chắc chắn rằng dù nói yes, dù nói no, dù nói có, dù nói không, dù nói đồng ý hay là không đồng ý, cho phép hay không cho phép, thì con vẫn tin chắc chắn rằng bố mẹ luôn yêu thương con. Đó, cái khó nhất của chúng ta là như vậy. Dù bố mẹ có xử với con như thế nào, thì con vẫn tin rằng đó là tình yêu thương của bố mẹ. Dù Chúa có để cho nó xảy ra cái tình huống xấu xa thế nào đi chăng nữa, thì con vẫn luôn luôn tín thác vào Chúa. Con đi cầu nguyện ung thư thời kỳ thứ nhất, cầu nguyện xong nó sang tới thời kỳ thứ hai, cầu nguyện tới nó sang tới thời kỳ thứ ba, và cầu nguyện cuối cùng thì nó đến thời kỳ cuối cùng luôn. Mà con vẫn nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con vẫn có thể nói lên được Hallelujah, tạ ơn Chúa. Đó, con đã thắng được ma quỷ, thắng được chính bản thân con. Và đấy là cái ơn lớn hơn bất cứ ơn nào khác. Ơn vẫn tín thác vào Chúa. Ơn mà Chúa bảo, không biết khi ta đến trên trần gian này còn có lòng tin nào trên trái đất này nữa hay không, thì ở một góc xó xỉnh nào đó, một cái cánh tay gầy guộc yếu ớt giơ lên, dạ có con đây, con vẫn tín thác vào Chúa. Không phải đứng ở trên cao chót vót đỉnh danh vọng, không phải sống ở trong cung điện nguy nga, không phải đầy chức tước địa vị, mà nói rằng lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Chuyện đó thì quá dễ rồi. Nhưng mà trong đáy vực thẳm, trong chốn cùng tận của sự thống khổ, không một ai ngó, không một ai nhìn, không một ai theo, mà vẫn giơ được cái tay gầy guộc lên và nói lạy Chúa, có con đây, con vẫn tín thác vào Chúa. Cái phần thưởng lớn lắm, đó là cái ơn trọng đại vô cùng, lớn hơn ơn chữa bệnh, lớn hơn là ơn trúng số, lớn hơn là ơn lấy vợ gả chồng, lớn hơn là ơn có quốc tịch, lớn hơn là bất cứ một cái ơn nào khác. Cho dù có làm giáo hoàng, cho dù có làm tổng thống, cho làm có chủ, làm chủ tịch mà không vững tin, thì cũng không bằng một cái con người trong tất cùng thống khổ mà vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.